Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chiến hậu. Hỏi thăm, núi rừng bên trong, hư không chấn động, kình phong tàn quét, tiếng vang ầm ầm, gào thét vài dặm, cuồng bạo khí tức ép động phía dưới. Đá núi đều phát ra lung lay chấn động, có bùn đất băng liệt. Đất lở mà xuống, một lần tình cờ, sẽ có kinh khủng hỏa diễm cùng lôi điện, bắn tung tóe mà ra, rơi vào trên cây, đại địa phía trên, chớp mắt liền có thể khiến cây cối vỡ nát, đốt hết, liền xem như kia cứng rắn nham thạch, đều sẽ bị đánh nát, đốt cháy, hóa thành cuồn cuộn nham tương, chảy xuôi mà xuống, oanh, từng đạo khủng bố pháp thuật, kiếm minh. Tại giữa bầu trời nổ vang, tứ ngược phía dưới, hư không đều không ngừng vặn vẹo uốn lượn. Bất luận cái gì phổ thông sinh linh tới gần, đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Bọn họ là ai? Nơi đây đường núi, vốn là Triều Dương Đạo Phái cùng Vân Miểu Sơn Phường Thị phải qua đường một trong. Mỗi ngày vãng lai Triều Dương Đạo Phái đệ tử cũng không ít. Như vậy to lớn động tĩnh, tự nhiên đưa tới rất nhiều đi ngang qua người chú ý. Bọn hắn đứng ở đằng xa, tâm thần khuấy động, rung động không hiểu, càng có một loại sợ hãi, không tự chủ được sinh sôi, muốn mau chóng rời đi, nhưng lại bị cái này kịch liệt giao chiến hấp dẫn. Bước chân như cắm rễ, không có nhúc nhích, khai khiếu cảnh tiên sư cấp bậc đại chiến. Bọn hắn cũng không phải là không có được chứng kiến. Nhưng như trước mắt như vậy kịch liệt, cường hãn, lại hết sức chí ít, đặc biệt là trong đó một thân ảnh, mặc dù ở vào hạ phong, thực lực, khí thế bị hoàn toàn áp chế, nhưng hắn bán ra ở giữa, cuồng bạo vô cùng, các loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật, như lũ quét chút xuống oanh ra, coi là thật để bọn hắn hoa mắt thần mê, kính nể không thôi, Bạch Tử Nhạc. Làm sao có thể mạnh như vậy? Từ Chí Hiên đứng tại chiến trường biên giới, trong lòng rung động như cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng cuốn tới. Tiên thiên cảnh sơ kỳ, luyện khí kỳ tầng thứ 9, cái này thực lực cảnh giới, kỳ thật cũng không có quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, hắn liền biết Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới là ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 9. Cũng mơ hồ cảm giác được hắn võ đạo thực lực cũng không yếu, nhưng là khi hắn cùng Cung Phi đem sự tình báo cáo, tông chủ quyết định mình tự mình động thủ thời điểm, hắn trong lòng liền không có bất luận cái gì lo lắng. Một cái khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tự mình đối phó một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, nhiều lắm là lại tăng thêm tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới võ đạo. Theo bọn hắn nghĩ, cũng tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống, chém giết, chỉ là sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Theo dự liệu nghiền ép không có xuất hiện, trên chiến trường lại dần dần bày biện ra một loại trạng thái rằng co. Rằng co, cái gì thời điểm? Luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, có thể ngăn trở khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả công kích. Nhưng hết thảy trước mắt, nhưng lại đều chứng minh điểm này. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc căn bản không để ý tới tiêu hao. Từng cái pháp thuật, gào thét mà ra, băng diễm thuật, định bảo thần quang. Tiên võ đại thủ ấn, diệt thần đao pháp, lạc lôi thuật, địa tâm hỏa thuật, các loại thủ đoạn, giao nhau thi triển, tựa như giống như cuồng phong bảo vũ, không ngừng oanh ra, giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc chiến đến điên cuồng, linh lực trong cơ thể tựa như cuồn cuộn không ngừng, từng đạo pháp thuật oanh ra, lấy công đối công, liều mạng cùng Chu Thanh công kích va chạm. Ngăn cản, sau đó đem làm hao mòn, làm cho công kích của đối phương từ đầu đến cuối không công mà lui, rơi không đến mình trên thân, tinh chuẩn khống chế, đối oanh, làm hao mòn, bày biện ra tới cảnh tượng, người ở bên ngoài xem ra, hai người giống như là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong. Tình hình chiến đấu 10 phần đặc sắc, nhưng chỉ có chính Bạch Tử Nhạc rõ ràng. Đây thật ra là một loại bất đắc dĩ, một cái pháp thuật thủ đoạn công kích, không câu nệ tại lúc băng diễm thuật, vẫn là tiên võ đại thủ ấn, diệt thần đao pháp, hắn đều căn bản ngăn cản không nổi Chu Thanh một kiếm. Thế là, hắn chỉ có thể thông qua điên cuồng xuất thủ, hai cái, ba cái pháp thuật, võ công đồng thời oanh ra. Lúc này mới có thể đem công kích của đối phương ngăn cản. Đánh lui, chỉ có tại ngẫu nhiên ở giữa, mới có công kích, rơi vào đối phương phòng ngự chi quang phía trên. Nhưng hắn công kích, rơi vào đối phương trên thân, lại căn bản không có mảy may uy hiếp. Đỉnh tiêm phòng ngự pháp thuật tiên võ lưu ly quang, tựa như một tôn vạn cổ Phật Đà, không thể dung chuyển, 30 hơi thở. Hắn đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ linh lực của hắn liền sẽ không khô kiệt sao? Chu Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ đối mặt ngang nhau cảnh giới cường giả hoang đường cảm giác. Đối phương cảnh giới, thực lực, xác thực không mạnh, thủ đoạn công kích mặc dù có chỗ độc đáo, đối với hắn nhưng cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng đối phương xuất thủ thời điểm liên miên bất tuyệt khí thế, coi là thật để hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn trên thân còn có cái nào đó nhưng không ngừng cung cấp linh năng tiêu hao bảo vật hay sao? Hắn trong lòng lửa nóng, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng là thời gian dần qua sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thời gian không còn kịp rồi a, người nào dám mở ta Triều Dương đạo phái Dương Oai. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm sét giống to âm vang truyền ra, xa xa cũng chỉ thấy một đạo có chút to mọng thân ảnh dẫm đạp tại một thanh tiểu xảo phi đao phía trên, chập chờn ở giữa cấp tốc vọt tới. Không tốt, là Triều Dương đạo phái phi đao đạo nhân Lục Hữu Bằng, nhanh như vậy liền đuổi đến. Chu Thanh sắc mặt biến đổi, vẻ lo lắng ngằng thêm rõ ràng, hai mắt bên trong càng là lóe lên một chút do dự. Nếu như là bình thường gặp được Lục Hữu Bằng, hắn ngược lại là không có có chút ý sợ hãi. Đối phương mặc dù cùng hắn đồng dạng đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ, nhưng cũng không phá nổi hắn tiên võ lưu ly quang. Nhưng lúc này, Triều Dương đạo phái sơn môn dưới chân, một khi náo đem xuống tới, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Được cứu rồi, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, trong khi xuất thủ lại càng thêm điên cuồng. Đối mặt Chu Thanh như vậy tồn tại cường đại, hắn căn bản không dám có chút thư giãn. Lật thuyền trong mương, vui quá hóa buồn sự tình, hắn tuyệt không nguyện ý tại mình trên thân phát sinh. Là lấy từng đạo băng diễm thuật bay múa đầy trời, từng đạo tiên võ đại thủ ấn cuốn lên vô biên sóng gió, phô thiên cái địa đánh ra. Oanh, oanh, oanh, coi như số ngươi gặp may. Cảm nhận được phi đao đạo nhân không ngừng tới gần, tăng thêm tâm hắn biết trong thời gian ngắn, hắn vẫn là khó mà chân chính giải quyết Bạch Tử Nhạc. Cướp được Chu Thiên diễn pháp kính, thế là, Chu Thanh cắn răng, cuối cùng không cam lòng mong mỏi Bạch Tử Nhạc một chút. Thân thể nhoáng một cái, hóa thành từng đạo mơ hồ huyễn ảnh, cực tốc bay lượn, xông đến từ Chí Hiên phụ cận, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Hắn đưa tay tại từ Chí Hiên trên quần áo một trào. Thanh trúc kiếm lại đã trước một bước hiện lên, rơi vào hắn trên chân. Xì tương đương, hư không rung động, Chu Thanh thần hành lại đã phá vỡ trời cao, rất nhanh biến mất tại rừng rậm bên trong. Rốt cục, kết thúc. Thẳng đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ xuất thủ, lần này, hắn quả nhiên là liều mạng. Cuối cùng, kìm chân thời gian, chờ đến cứu viện, sau đó hắn vội vàng đình chỉ đốt nguyên đại pháp tiếp tục vận chuyển. Kia cỗ sôi trào cuồng bạo khí tức, rốt cục dần dần bình phục. Hắn kia nguyên bản cao lớn bành trướng thân thể, cũng theo đó khôi phục, biến thành lúc đầu diện mục, kéo căng tiếng lòng thư giãn. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình toàn trên thân hạ đều mềm nhũn, nguyên bản bởi vì đột nhiên cảm ngộ đến thiên địa hai khiếu mà khôi phục đỉnh phong tinh thần lực, càng là đã gần như khô kiệt, mắt nổi đom đóm, đầu từng đợt choáng váng. Quả nhiên, coi như đốt nguyên đại pháp tiêu hao chỉ là hồn năng chuyển hóa mà thành tiên thiên chân khí cùng linh lực, nhưng như vậy lực lượng cuồng bạo thôi thúc dưới, vẫn là để thân thể của ta không thể ức chế xuất hiện một chút tổn thương, kinh mạch, huyết nhục đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Thời gian dài kéo căng hạ, ta tinh khí thần đều có nhất định tổn thương, mặc dù cũng không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn là cần tốn hao mấy ngày tu dưỡng điều tức mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch Tử Nhạc có chút cảm thụ được trạng huống thân thể của mình, không khỏi thở dài, mà lại đốt nguyên đại pháp thi triển 39 hơi thở thời gian, hồn năng tiếp tục cung ứng tình huống dưới, ta hồn năng vậy mà bốc hơi. Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên, sau đó hai mắt không khỏi trừng trừng, chỉ còn lại có 27 vạn điểm rồi. Tâm hắn ở giữa một trận đau đớn, vốn đang còn lại 84 vạn điểm hồn năng, bây giờ còn lại 37 vạn điểm, tương đương với hắn tại khoảng thời gian này tổng cộng tiêu hao 57 vạn điểm. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường, lúc đầu duy trì đốt nguyên đại pháp, hắn mỗi một hơi thở đều cần tiêu hao 1 vạn điểm hồn năng. Lại tăng thêm hắn điên cuồng xuất thủ, linh lực, tiên thiên chân khí đều không ngừng tiêu hao, tự nhiên hồn năng tiêu hao cũng đi theo gia tăng mãnh liệt. Cũng may, lần này đại chiến, ta cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít bởi vậy, ta rốt cục cảm ngộ đến từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đến khai khiếu cảnh ở giữa trọng yếu nhất cửa ải huyền bí, thiên địa hai khiếu vị trí cụ thể. Như thế, đột phá đến khai khiếu cảnh, ta đã không có bất kỳ ngăn cản. Chỉ cần có cái này dư thừa linh lực, ta làm từng bước tu luyện, liền có thể tự nhiên mà ác đột phá. Hắn tâm thần không khỏi đắm chìm, chính cảm ngộ thể nội kia hai cái huyệt khiếu, hao hết vô tận hắc ám bên trong hai viên đầy sao. Vô cùng rõ ràng, để hắn trong lòng an ủi một hồi, hô hô tương đương, cuồng phong gào thét, cái kia đạo mập mạp thân ảnh cấp tốc hạ xuống xuống tới, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói, chuyện gì xảy ra, ra tay với ngươi chính là người nào? Tại hắn tra hỏi về sau, rất nhanh liền lại có mấy đạo thân ảnh như điện quang cấp tốc tới gần, trong đó thình lình liền bao quát cùng hắn từng có gặp mặt một lần Mã Thành Phúc, Chu Thủy Thiên hai người. Là ngươi, Tử Nhạc, chuyện gì xảy ra? Mã Thành Phúc cùng Chu Thủy Chân lần lượt mở miệng hỏi. Đa tạ chư vị tông môn tiền bối chạy đến, tại hạ Bạch Tử Nhạc vô cùng cảm kích. Về phần chuyện lần này, lại là Thành Đạo Tông người đối vãn bối một lần chặn giết. Bạch Tử Nhạc không do dự, biết cũng căn bản giấu giếm không ngừng, trực tiếp mở miệng nói ra. Thành Đạo Tông, tất cả mọi người là giật mình, ngay sau đó trong mắt liền toát ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Thành Đạo Tông dù sao cũng là tiên pháp tông môn, thế lực mặc dù ở vào nhị lưu, nhưng cũng coi như được là truyền thừa có thứ tự, tại sao lại ra tay với ngươi? Mà lại, trước đó xuất thủ người kia, mặc dù cách có chút còn lâu mới có được nhận ra, nhưng khí tức thực lực đều 10 phần không kém. Nói,